Chương 746, Tê Dạ Hữu. Mấy cái này cảnh sát cũng đều là phiến khu tiểu dân cảnh, bình thường khi nam phách nữ làm khá hơn rồi, hiện tại gặp phải Lưu Húc, cũng liền đưa hắn trở thành một cậy mạnh cứu mỹ nhân hảo hán. Bất quá cái này cứu mỹ nhân hảo hán có thể không phải anh hùng, đa số cuối cùng cũng bị bọn họ đánh thành cầu hùng. Vì vậy, mấy người này đã đem Lưu Húc bao vây một cái góc mặt trên. Vương Uy Định cười một cái, xuất ra côn cảnh sát trong tay, một gậy liền chuẩn bị hướng Lưu Húc bụng dưới đánh tới. Lưu Húc trong mắt hơi híp, trực tiếp chộp đoạt lại Vương Uy trên tay côn cảnh sát, tùy theo trực tiếp đánh trên đầu hắn. A Vương Uy chỉ cảm thấy lỗ tai một hồi ông hưởng, không biết làm sao. Còn bên cạnh mấy người thấy tiểu tử này dĩ nhiên xuất thủ, cũng không sợ. Dù sao bọn họ nhiều người, người đông thế mạnh nha song quyền ở lợi hại, cũng khó địch bốn tay A nhưng là không phải các lộ ủy chưa bọn họ phản ánh. Lưu Húc trực tiếp đem một cây côn cảnh sát tỏ ra giống như động tác tảng lớn giống nhau, bọn họ chỉ cảm thấy trên người tê dần, liền ngã xuống, không phải bưng chân, chính là ôm bụng. Cuối cùng thừa lại người kế tiếp, một ngẩn. Nhìn một chút trong tay cầm côn cảnh sát Lưu Húc, hắn run rẩy móc súng lục ra, kết quả bị Lưu Húc trực tiếp một côn cảnh sát liền đem súng lục đánh bay, người khác cũng bị Lưu Húc một cước đạp ra ngoài thật xa. Động tác kia, sắc bén rối tinh rối mù, Lưu Húc phong ngả ngớn quăng một cái cũng không phải tóc dài. Mở một cái tự nhận là rất tuấn tú động tác quay đầu nhìn Sa Hiểu. Sa Hiểu đã sớm choáng váng, một người đánh 7-8 KI, hơn nữa cái này 7-8 người liền hoàn thủ năng lực cũng không có, cái này cần phải có bao nhiêu nghịch thiên á không chờ Sa Hiểu nói, trên đất Vương Uy liền chiến nguy nguy bỏ dậy, kinh hách nhìn Lưu Húc, lạnh rên một tiếng nói, ngươi chờ ta, dám đánh lén cảnh sát, xem ta như thế nào để cho ngươi chết. Lưu Húc vừa muốn một côn cảnh sát phát đi, Vương Uy liền sợ trực tiếp nằm sát xuống đất. Chứng kiến bọn họ bộ dáng này, Sa Hiểu ngẩn người, đi ra phía trước đối với Lưu Húc nói ra, ngươi trước đi, ta cùng bọn họ nói, không cho bọn họ kiện lên cấp trên, nếu không ngươi lật út nhiều như vậy cảnh sát, nhất định sẽ bị bọn họ vu hãm. Lưu Húc khoát tay hào ý bảo không cần, nhưng là nằm dưới đất Vương Uy lại nghe được Sa Hiểu lời nói, hắn chính là bắt nạt kẻ yếu, hiện tại thấy Sa Hiểu yếu thế, lập tức liền đứng lên. Xa xa nhìn Sa Hiểu, Vương Uy nói ra, Sa Hiểu, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không bồi thường lời của chúng ta, chuyện ngày hôm nay ta nhất định phải hắn chịu không nổi, không tin ngươi thử xem, ta không phải để hắn ở cái 10 năm 8 năm không thể, dám đánh lén cảnh sát, còn phản thiên hắn. Lưu Húc nắm quả đấm một cái, muốn đi tới giáo huấn cái này không biết sống chết tên, sợ Vương Uy nhanh lên lui về phía sau thối lui. Sa Hiểu vội vàng ngăn lại Lưu Húc, nói, đi, ngươi nói đi, phải bao nhiêu tiền. Vương Uy thấy Sa Hiểu đều đã nói như vậy, cười hắc hắc. Nhìn một chút trên đất huynh đệ nói ra, 1 triệu à, đánh nhiều như vậy cảnh sát, mỗi người cầm một mấy trăm ngàn tiền bồi thường, cũng không tính là thiếu. Lưu Húc vừa nghe cái này, hai mắt trừng, liền muốn xông lên đi hành hung cái này Vương Uy một trận. Sa Hiểu lại nhanh lên ngăn, nhìn ra nàng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hơn nữa Sa Hiểu cũng biết Vương Uy vô tỷ dáng vẻ, cho nên liền ngăn cản Lưu Húc. Vừa muốn nói định cho tiền, thang máy dĩ nhiên mở ra, bên trong đi tới một người mặc cảnh phục nam nhân. Sợ đến Sa Hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái rồi. Vương Uy còn nói được, con phải trả tiền là được, đây nếu là bị người khác biết, có thể gặp phiền toái. Mà Vương Uy cũng liền cùng gặp được cứu tinh giống nhau, lập tức liền hô lớn, chính đội, hắn dám đánh lén cảnh sát, bắt hắn đến trong cục cảnh sát, quan hai thiên lại nói, vì các huynh đệ báo thủ. Nhưng là, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát trên mặt đất ôm bụng hoặc là chân nhỏ bọn cảnh sát, đều trợn tròn mắt. Nhưng thấy cái này trịnh đội chứng kiến Lưu Húc sau đó. Một tấm nguyên bản kinh ngạc trên mặt lại nở nụ cười. Lưu Húc trịnh một mạch một màn này, thật đúng là sáng mù cả tầng lầu bên trong tất cả mọi người con mắt ra hết thể người trong lòng đều có một nghi vấn. Cái này nhân loại rốt cuộc là người nào a đây là thế nào trịnh thẳng lên lần giúp đỡ Lưu Húc giải quyết rồi Quách Hải Tảo phụ thân án kiện, hai người coi như là người quen cũ. Lưu Húc xỉa răng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái tỉnh cổ quái Vương Uy, nói ra, các ngươi cảnh viên Vương Uy, đem ta trở thành người xấu. Sau đó dẫn theo nhiều như vậy cảnh sát qua đây bắt ta, may mắn ta học xong điểm võ thuật, bằng không à, ta đây mạng nhỏ có thể khó giữ được, thương đều động. Trịnh một mạch nghe lời này một cái, lập tức sẽ biết mờ ám trong đó, xoay người xem trên mặt đất cảnh sát, lúc này liền mắng, trở về đều cho ta viết kiểm thảo, còn Phan Thiên, dám một mình trả thù, khi các ngươi là xã hội đen sao còn ngươi nữa, Vương Uy, trở về ta liền hàng ngươi trước. Nghe được trịnh sảng những lời này, Vương Uy bị cái này hai bay vạ gió cho làm cho tiểu sầm mặt lại rồi. Lưu Húc cười nói, trịnh một mạch, ngày hôm nay chuyện này thì việc tư, chúng ta coi như là có giao tình, không hòa thuận, tùy tùy tiện tiện xử lý một chút, nói tinh tường là được, cái này không Vương Uy không phải hỏi ta tỉ tỉ đòi tiền, ta tỉ tỉ giận đã nói vài câu, cho nên, chuyện nhỏ nhất kiện, miễn là về sau đừng xuất hiện là được, đừng làm cho mọi người đều biết gì gì đó. Trịnh một mạch cười hì hì đáp ứng, nhìn một chút Vương Uy lộ ra một cái trở về ta đang thu thập ngươi biểu tình, sau đó liền mang theo đám người kia ly khai. Các lộ ủy chưa đám người kia sau khi rời khỏi, Sa Hiểu cái này mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn một chút Lưu Húc, trên dưới quan sát một chút, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào a? Lưu Húc cười cười nói, kỳ thực vừa rồi anh kia nhi là ta Tê Dại Hưu. Không phải đại sự gì, ta đoán chừng về sau Lão Thái Thái cũng không dám qua đây hỏi ngươi đòi tiền, ngươi hay là trở về nhìn tiểu sảng cô nàng kia a, để cho nàng đúng hạn uống thuốc, thuốc uống không ngon cũng muốn uống, một ngày ba bữa muốn bình thường, tốt nhất có thể ăn nhiều một điểm, uống nhiều canh. Nói xong, điện thê cương tốt đến rồi, Lưu Húc liền đi vào, để lại còn không có từ mục trừng khẩu ngốc bên trong phản ứng lại Sa Hiểu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.